Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, Ngả Huy bật hách. Huyền Hạc Tôn giả trên mặt khó coi nhất, hắn vừa mới không chút kiêng kỵ cười nhạo Thanh Vân Tôn giả bọn người một phen. Nhưng bây giờ lại triệt để mất tiếng, vừa nghĩ tới. Nếu là ngày sau Diệp Hiên thật chạy đến Huyền Minh Thánh Địa thôn phệ bọn họ linh mạch, Huyền Hạc Tôn giả liền ngăn không được sợ hãi dâng lên. Hôm nay, nhất định phải giết chết Diệp Hiên, nếu không vô cùng hậu hoạn. Bị Diệp Hiên thôn phệ lực lượng áp chế Ngả Huy, cảm thấy nổi lên từng trận cảm giác bất lực. Hắn đã sử xuất hai cái võ hồn lực lượng, chẳng lẽ còn không cách nào chế ngự Diệp Hiên sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, Ngả Huy tay bãi xuống, sau lưng hắn bất tử điều, nhất thời huýt dài một tiếng, hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Tíu tíu, mang theo lửa cháy hừng hực bất tử điều, đập cánh, bỗng nhiên mà tới. Bất tử điều, ngươi còn không có thành phượng đây, tại bản thánh tử trước mắt phách lối cái gì? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chợt nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngang, tiếng long ngâm từ không trung truyền đến. Trong nháy mắt, chín cái giao long gào thét mà tới. Bốn phía thánh địa đệ tử đã thấy trợn tròn mắt. Tại bụi khói tan hết về sau, Diệp Hiên cùng Ngả Huy thi triển thủ đoạn, lệnh mắt người tốn hỗn loạn, đáp ứng không xuể. Một khắc trước vẫn còn ở lẫn nhau so đấu thôn phệ lực lượng, lần này lại bắt đầu đấu lên thần thông đến. Bất tử điểu khi nhìn đến Diệp Hiên giao long về sau, nhất thời lạnh rung co lại, không dám lên tiếng. Ngả Huy thấy thế, kém chút khí chửi ầm lên, nhưng hắn cảm thấy, nhưng là càng hoảng loạn lên. Hệ thống, ta nên làm cái gì? Cái này Diệp Hiên vì sao cường đại như thế? Ngả Huy nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Hiên bất quá là một chỉ là thổ dân, vì sao liền hắn cái này có được hệ thống người xuyên Việt đều có thể vượt trên một đầu, cái này không khoa học. Đáng thương Ngả Huy căn bản không biết rõ, Diệp Hiên thực ra giống như hắn, không chỉ có xuyên Việt trọng sinh, còn có được cường đại nhất hệ thống. Chủ ký sinh chớ có kinh hoàng. Ngươi chỉ cần thanh toán 10 vạn nhiệm vụ điểm, bản hệ thống liền có thể đem lực lượng tạm cho ngươi mượn. 10 vạn nhiệm vụ đến, ngươi tại sao không đi đoạt? Lão tử liều sống liều chết toàn một năm, mới bất quá mấy trăm ngàn nhiệm vụ điểm, ngươi lập tức lại để cho ta 10 vạn. Ngả Huy nghe được hệ thống, cảm thấy càng nổi giận. Cái hệ thống này gọi là mạnh nhất nhiệm vụ hệ thống. Danh tự nghe nghiêu bức, nhưng trong thực tế keo kiệt tới cực điểm. Mỗi lần hắn liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ, cũng bị mấy trăm hơn ngàn chút nhiệm vụ đến mà thôi. Quyền lựa chọn tại chủ ký sinh trong tay, nhưng bản hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh thoáng một phát. Ngươi nếu là không còn những biện pháp khác, cuối cùng chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Hệ thống âm thanh giống như là một chậu nước lạnh hất xuống đầu, cầm Ngả Huy dội cho lạnh thấu tim. Thanh toán, ngươi cái này phá hệ thống, mau đem lực lượng cho ta mượn. Không có lo lắng nhiều, Ngả Huy liền cắn răng lựa chọn thanh toán nhiệm vụ đến. Dù sao, nhiệm vụ thiếu chút nữa, hắn còn có thể kiếm lấy, nhưng mất mạng, cái kia thật nên cái gì chơi xong. Đinh! Thành công khấu trừ 10 vạn nhiệm vụ điểm, chủ ký sinh có thể đạt được bản hệ thống 80% lực lượng. Có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngả Huy đau lòng sau khi cảm thấy nhưng lại tuôn ra một cỗ cảm giác hãnh diện. Diệp Hiên, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm thụ được trong cơ thể trong nháy mắt vọt tới bàng đại lực lượng, Ngả Huy nhất thời kích động, cảnh giới của hắn vừa vỡ lại phá, trong nháy mắt, liền đạt đến cơ hồ có được vũ thánh cảnh giới, đổi thành bản vị diện tu luyện hệ thống. Cái kia chính là Ngả Huy, bây giờ nắm chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thánh giả cảnh giới thực lực. Diệp Hiên trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh sợ. Đây tuyệt không phải chính hắn lực lượng. Người xuyên Việt này đến cùng có cái gì dạng bàn tay vàng, vậy mà có thể làm cho hắn thực lực tăng vọt nhanh như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục